Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3757, Hào. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ra cái gì công lược? Công lược có thể kiếm bao nhiêu tiền? Đời này đều có, lẽ có thể sẽ ra cái công lược đi. Tiếp theo chính là tuyên truyền. Chờ đợi danh ngạch đấu giá. Ninh Thư ngồi tại trong phòng riêng. Nhìn bàn đấu giá sư nói một câu mọi người tốt, sau đó liền bắt đầu đấu giá, nửa câu nói, nhảm cũng không muốn nói. Ninh Thư nhìn những này vật phẩm đấu giá, đủ loại, thế giới bản nguyên giữ, nguyên đôi mua, là một bộ thế giới bản nguyên, kim mộc thủy hỏa thổ, ánh sáng, hắc ám, mà không phải một cái bán, như vậy một bộ mua. Cũng liền tiết kiệm rất nhiều thời gian từng cái thấu. Còn có chính là đấu giá thế giới bản nguyên. Nếu như tiền đủ lời nói. Mua một bộ thế giới bản nguyên. Lại mua một cái thế giới vật dẫn. Phóng một đống khả. Năng liền sẽ hình thành một cái sinh linh thế giới. Có tiền. Thật là quá thuận tiện. Nghĩ Ninh Thư trước kia chính là từng cái tích lũy thế giới bản. Nguyên cho tuyệt thế võ công. Cũng không có tiền mua thế giới vật dẫn. Đem, tuyệt thế võ công làm thế giới vật dẫn. Tuyệt thế võ công ăn xong thật nhiều đồ vật. Nhưng tóm lại vẫn là không có. Hình thành sinh linh không gian. Thế giới bản nguyên có người đoạt. Thế giới vật dẫn cũng có người đoạt. Ninh, Thư chỉ là nhìn. Hoàn toàn không có mua sắm dục vọng. Cho dù có theo hư vô thế giới tìm được bảo bối. Nhưng Ninh Thư vẫn là không có. Cảm giác gì? Đại khái là xem nhiều trong hư không đồ vật. Nói đến hư vô thế giới. Trước đó phê đáy biển quả không biết thành thục không? Có. Tổ chức còn phải phân cho chính mình một nửa đâu. Ninh Thư lần lần xem đấu giá. Lần lần suy tư. Đến cùng chủ tử hỏi một tiếng. Không hỏi khẳng định liền không có. Ninh Thư lật đấu giá đơn. Không biết có cái gì đồ vật có thể thay đổi thể chất. Thay đổi thể chất loại vật này rất ít. Liền Ninh Thư biết trước mắt giống như. Cũng chỉ có một đế hữu. Hơn nữa còn là nguy hiểm phi thường lớn. Cùng mua sổ. Số đồng dạng. Không đúng. Mua sổ số coi như không trúng. Tổn thất đơn giản chính là mua sổ. Số. Đế hữu liền không đồng dạng. Ninh Thư lật đấu giá đơn. Ánh mắt dừng lại tại một vật thượng. Kim cương quả. Ninh Thư dùng ngón tay một nhóm chỉ vào kim cương quả miêu tả. Kim, cương quả tên như ý nghĩa, chính là có thể làm cho linh hồn trở nên nghĩ kim. Cương đồng dạng cứng rắn, trên phạm vi lớn cường đại linh hồn, giống như tác dụng cùng Ninh Thư trước đó. Gặm quả phi thường giống, bất quá giá cả phi thường đắt đỏ. Ninh Thư suy tư một chút, quyết định mua, mặc kệ là quả gì, ăn một chút cũng tốt. Đến nỗi có tác dụng hay không? Ăn mới biết được. Đấu giá sư đem toàn thân kim quang lóng lánh. Có điểm giống Phật thủ đồ vật. Bưng lên bàn đấu giá. Đấu giá sư. Kim cương quả. 5.000 vạn công đức giá bắt đầu. Ninh Thư xách một tiếng. Rất đắt nha. Trước đó hắn cái kia quả giá thấp đều. Không có cao như thế. Không biết là mùi vị gì. Ngọt vẫn là toan. Ninh Thư trước tiên ra giá. Trực tiếp đi lên chính là 6.000 vạn, vừa lên đến liền thêm 1.000 vạn. Chẳng lẽ không phải từng chút, thêm, người ngốc nhiều tiền, Ninh Thư kêu giá sau. Tình cảnh có một trận trầm mặc, ngay sau đó cũng có, người đi theo kêu giá. Ninh Thư, 7.000 vạn, đám người, bệnh tâm thần A, có phải hay không bầy, muốn lên ào ào giá hàng, không biết xấu hổ. Có phải hay không phòng đấu giá bẩn kịch bản? Hiện tại bán đồ lòng người đều thật bẩn a. 7.000 vạn mua một cái ánh vàng rực rỡ quả. Coi như thật là hoàng kim cũng. Không có đắt như vậy đi. 7.000 vạn đã tràn giá. Không người nào nguyện ý bị thua thiệt. Cho nên Ninh Thư bắt lại cái này quả. Ninh Thư rất hài lòng. Rốt cuộc nắm bắt tới tay. Nhưng đưa tiền liền có chút. Khó khăn. Vạn nhất danh ngạch không có bán đấu giá ra, liền phải đem của cải, của nhà mình cấp thủ cạo sạch sẽ để đài thọ. Kế tiếp đấu giá, Ninh Thư đều không động tâm. Sau đó luân hồi thế giới danh. Ngạch bị trở thành áp trục vật phẩm đấu giá. Hơn nữa trên màn hình còn có video giới thiệu. Bảo đảm cái này danh ngạch đấu giá chân thực tính. Đấu giá sư. Phía dưới bắt đầu đấu giá. Hết thảy 3 cái danh ngạch. Giá quy. Định 5.000 vạn công đức. Mỗi lần đấu giá không thể ít hơn 1 vạn công đức. Đấu giá bắt đầu. Phía dưới nghị luận ầm ĩ. Không ít người châu đầu ghé tai. Có người đứng lên. Hỏi. Cái này luân hồi thế giới là người cấu trúc ra tới sao? Đấu giá sư. Đúng. Là nhiệm vụ người cấu trúc ra tới. Có rảnh luân hồi thế. Giới. Hiện tại đấu giá danh ngạch. Luân hồi thế giới vẫn là thuộc về luân hồi thế giới người sở hữu. Bọn họ dùng tiền mua danh ngạch. Ninh Thư ấn xuống một cái đánh chuông. Một hồi chính là có phòng đấu giá nhân. Viên công tác tiến vào bao xương. Hỏi Ninh Thư có gì cần. Ninh Thư nói. Làm đấu giá sư đem tên của ta nói ra. Không có quan hệ. Đem nổi tiếng cần tiên dương ra ngoài. Nếu có người cần kết nối luân hồi thế. Giới. Khẳng định sẽ liên hệ chính mình. Không cần phải che giấu. Những người này đều là đến cho chính mình đưa tiền. Nhân viên công tác ra ngoài sau. Đấu giá sư nhận được thông báo. Sau đó nói. Với mọi người nói. Luân hồi thế giới cấu trúc người tên là Ninh Thư. Bình thường đến mua đồ hoặc là bán đồ người đều. Sẽ không đem tên của mình. Quảng mà cáo chi. Ninh Thư nghĩ chính là nơi này nhiều người như vậy. Không đánh quảng cáo quả. Thực chính là lãng phí. Đợi đến thanh danh truyền ra ngoài. Cũng liền không lo lắng không có không tìm. Chính mình. Đã có người bắt đầu ra giá. 5.100 vạn. 5.500 vạn. Giá cả ngay tại từng bước kéo lên. Đã vượt qua 7.000 vạn. Đã có người từ. Bỏ. Hiển nhiên giá cả có điểm cao. Có lẽ là bởi vì sinh linh thế giới còn không phải như vậy cần kết nối luôn. Hồi thế giới. Tạm được a, có thể đem mua quả tiền kiếm về đến rồi. Cái thứ nhất danh ngạch lấy 7.500 vạn công đức. Một cái chụp. Xong. Cái thứ hai giá cả liền hơi thấp một chút. Là 7.000 vạn. Nhưng là cái. Thứ ba giá cả đột phá 8.000 vạn. Ninh Thư nghe những chữ số này. Trong lòng Mỹ tư tư. Có tiền dưỡng khô lâu. Còn tiện thể làm một đợt quảng cáo. Đấu giá hội kết thúc về sau. Ninh Thư lấy được kim cương quả. Đồng thời đấu. Giá được danh ngạch người cũng tới tìm chính mình. Ninh Thư thu tiền. Thuận tiện đối ba người nói. Đem các ngươi sinh linh thế. Giới lấy ra. Sau đó liên thông luân hồi thế giới. Hai người lấy ra chính mình thế giới. Bên trong một cái nói chính mình không. Có sinh linh thế giới. Ninh Thư. Người không có sinh linh thế giới. Làm gì đấu giá danh ngạch. Người kia cười cười. Có loại kim quang lóng lánh hào chi quang. Nói. Ta mặc. Dù không có sinh linh thế giới. Nhưng ta có thể trước đó đấu giá một cái danh. Ngạch. Cái này danh ngạch vẫn luôn tại đi. Ninh Thư. Đây mới là thật sự có tiền đâu. Tùy tiện tốn mấy ngàn vạn. Mua cái tạm thời không dùng đến đồ vật. Cũng là rất. Như xoa. Không có sinh linh thế giới. Nhưng có như vậy hào. Cũng là vô cùng ít thấy. Ninh Thư cho dù là đến bây giờ. Có đôi khi trong tay đều chặt. Ninh Thư. Danh ngạch vẫn luôn tại. Cái này ngươi yên tâm. Vậy được. Về sau ta tới tìm ngươi. Cho hai người khác liên thông luân hồi thế giới. Đối hai người nói. Các ngươi. Không bận rộn chú ý chính mình thế giới. Nếu như thông đạo có vấn đề gì. Kịp. Thời cho ta biết. Ta dễ xử lý. Hai người gật gật đầu. Cùng Ninh Thư nói một hồi. Sau này sẽ là quan hệ hợp. Tác. Vẫn là muốn quen biết một chút. Hết chương.